Nhâm Quân bắt đầu rít lên. Trước đó nàng vốn chỉ dùng một tay ngắt nhéo phần thịt mềm bên hông của Lưu Manh, nhưng bây giờ thì cả hai tay nàng thi nhau cấu béo hắn. Nàng cắn răng nghiến lợi, tập trung tất cả sức lực của bản thân vào 10 ngón tay nhỏ nhắn của mình mà ra sức. Buông cô ra. Hướng Nhật ra vẻ kinh ngạc nói, là cô không chịu buông tôi ra mới đúng đó. Bản thân hắn da thô thịt dày nào cảm thấy gì, nàng hai tay ngắt nhéo như thế cao lắm coi như giúp hắn xoa bóp. Tay hắn lại thừa dịp vân vê miết lấy miết để cái eo của nàng thêm vài lần. Nói đúng ra, Hướng Nhật không thể không thừa nhận cái eo của nàng quả thật rất nhỏ, mà lại rất mềm mại. Sờ cứ như là sờ một khúc tơ lụa vậy. Khốn kiếp! Cái eo nhỏ của Nhâm đại tiểu thư lại bị tập kích lần nữa. Nàng đâm ra tức giận mà tăng thêm chút lực bấm vào eo đối phương thêm vài cái. Tiếp theo mới rượt bàn tay quỷ quái của hắn ra khỏi eo mình. Nàng thật không ngờ da thịt của Lưu Manh đã luyện mức chịu đựng có thể so với tường thành. Hành động ngắt nhéo của nàng chẳng khác gì gãi ngứa cho hắn, thậm chí còn kích thích đầu óc đen tối muốn chiếm tiện nghi của hắn đối với mình. Cô bé, cô nói lý lẽ một chút có được hay không? Là cô sờ vuốt tôi trước mà. Hướng Nhật vẻ mặt bất bình nói. Thực ra trong lòng hắn lại đang nghĩ tới cái vòng eo trơn láng mềm mại của nàng. Ai, ai mà thèm sờ vuốt ngươi? Nhâm Quân mặt nóng bừng, lập tức đính chính, đó là ngắt. Đúng ha, đúng là ngắt. Hướng Nhật nói tiếp theo lời nàng, đột nhiên giọng nói lại xoay chuyển 180 độ, mặt ra vẻ thiệt thòi nói. Nhưng cái đó cũng có thể coi như là một loại sờ vuốt, đúng không? Chỉ khác là hơi nặng tay hơn sờ vuốt một tí. Nhâm Quân chỉ vào mặt đối phương tức giận nói không ra lời. Đáng tiếc hiện tại mẹ nàng không có ở đây, nếu không khẳng định có thể vạch trần bộ mặt thật của tên sắc lang. Đừng ở đó mà ngươi ngươi ta ta. Có gì thì chờ tới lúc tôi rảnh rỗi nói sau đi. Tôi bây giờ phải đi học. Hướng Nhật vừa nói vừa xoay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhâm Quân lớn tiếng gọi lại hắn, tiến lên hai bước ôm lấy cánh tay của hắn, hỏi một câu không ăn nhập vào đâu. Ngươi nói coi chúng ta hiện tại phải làm sao đây? Hả? Hướng Nhật bị nàng hỏi câu này, không biết nàng đang nói chuyện gì. Cô hỏi câu này có ý gì đây? Hình như chúng ta hai người không có mục tiêu chung nào cả. Đáng ghét. Nhâm Quân tức giận đến nổi hận không thể cho hắn hai cước. Nói tiếp, ta hỏi chính là quan hệ của chúng ta hiện tại tính làm sao? Mẹ của ta giờ đã hiểu lầm chúng ta như vậy. Ngươi nói coi nên làm cái gì bây giờ? Nói tới những lời cuối cùng, giọng nàng càng lúc càng thêm buồn bã. Chuyện này tôi không giúp gì được cho cô đâu. Người hiểu lầm là mẹ cô chứ không phải là mẹ tôi. Hướng Nhật hai tay giang ra, nói rõ hắn hoàn toàn không quan hệ đến chuyện này. Thực ra, đối với việc này hắn cũng không ngại phiền phức. Hơn nữa trong lòng cũng đang âm thầm hưởng thụ cảm giác bị người hiểu lầm là con rể này. Chủ yếu muốn chứng kiến cái bộ mặt như mắc nghẹn của cây gậy trúc kia. Chuyện này làm cho Hướng Nhật ngầm thích thú không thôi. Khốn kiếp! Nhâm Quân lại giống lên một tiếng ầm trời. Sau đó nói tiếp, đã đến nước này mà ngươi còn nói như vậy hả? Ngươi đúng không phải là đàn ông mà. Vậy cô muốn thế nào? Hướng Nhật ra vẻ rất vô tội vuốt vuốt mũi hỏi ngược lại nàng. Đột nhiên mặt hiện ra vẻ quỷ quái. Nhìn thẳng đối phương nói. Không bằng cô dứt khoát gả cho tôi là ổn hết. Quỷ mới gả cho ngươi. Nhâm đại tiểu thư vừa nghe những lời này giật nảy người cho thấy thái độ phản đối của chính mình. Nhưng trên mặt vẫn không thể kiềm chế chợt đỏ ửng. Ánh mắt có chút lẩn tránh. Có thể cảm giác bản thân đã nói ra những lời quá nặng, nàng lại bổ sung, ngươi đã có bạn gái, ta cũng không muốn bị người ta nói mình là con đàn bà xấu xa. Ý của cô nếu như tôi không có bạn gái thì cô sẽ gả cho tôi. Hướng Nhật mắt lộ ra vẻ thắc mắc nhìn nàng, trong lòng không nhịn được bắt đầu nghĩ chuyện dâm đáng y y. Nhâm Quân bị hắn nhìn như vậy cả người không được tự nhiên, mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng miệng làm cứng không lưu tình nói. Ngươi đừng có tự sướng như vậy có được hay không? Ta thật không có khả năng gả cho lưu manh như ngươi. Hướng Nhật dường như không nghe được những lời nàng vừa khích lệ mình. Ngược lại ánh mắt thâm tình chăm chú nhìn nàng. Giọng đầy u oán nói. Thật ra cô có biết không?

Hướng Nhật nhìn thấy rõ ràng bộ ngực nhấp nhô lên xuống chỉ trực bung ra theo nhịp chạy của nàng. Nàng chính là cô gái người ngoại quốc mới vừa rồi từ trong phòng làm việc của cô chủ nhiệm Cao có bỏ đi. Người đẹp ngoại quốc ngang Naiti. Anh có thể giúp tôi tìm nhiều nam sinh viên cùng lớp có được hay không? Vừa mới tới, ngang Naiti vội vàng mở miệng lên tiếng cầu nam nhân trước mặt giúp đỡ. Để làm gì? Hướng Nhật lại nghĩ sai lệch ý nhờ vả của đối phương. Giúp tôi đánh nhau. Cô nàng nước ngoài bốc lửa siết chặt nắm tay nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 173. Hộ hoa quân đoàn giúp cô đánh nhau. Hướng Nhật có chút giở khóc giở cười, đồng thời nhớ tới nội dung trong tờ giấy kia. Van xin ngài, tiên sinh, ta có thể tặng ngài rất nhiều tiền. Thấy vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng của đối phương, ngang Naiti nghĩ hắn chắc không muốn giúp, liền lập tức hạ giọng cầu xin, còn hứa trả thêm nhiều tiền thù lao mà nàng nghĩ sẽ hấp dẫn hắn. Hướng Nhật cân nhắc làm sao cho phải. Nói thực, hắn không muốn xen vào việc của người khác, chẳng qua tưởng tượng đến cái thứ được nhắc đến bên trong tờ giấy kia làm suy nghĩ của Hướng Nhật có chút lung lay. Nếu Hướng Quỳ, chuyện gì vậy? Có phải cô ta có chuyện gì khó xử không? Ngươi mau giúp cô ta đi. Bởi vì hai người dùng tiếng Pháp nói chuyện, Nhâm Quân nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Tuy nhiên nàng thấy nữ sinh viên ngoại quốc vẻ mặt lo lắng, nên đoán chắc cô ta đang gặp phiền toái. Nhâm đại tiểu thư có chút đồng tình và tội nghiệp, lại thấy Lưu Manh có vẻ không tình nguyện giúp đỡ, nên buông lời khuyên. Cô thực muốn tôi giúp cô ta? Hướng Nhật quay sang nhìn cây gậy trúc, hỏi, cô ấy đang muốn tôi đi tìm thêm vài người để giúp cô ta đánh nhau đấy. Hả? Nhâm Quân hơi bất ngờ, rõ ràng điều này nằm ngoài dự kiến của nàng, đánh nhau ở trường học không chừng có thể sẽ gây ra chuyện lớn. Nàng vừa định nói gì đó để rút lại lời vừa rồi, chợt thấy ánh mắt đáng ghét của Lưu Manh, trong lòng nhất thời nóng lên. Đang có ý tốt muốn khuyên Lưu Manh thêm một đôi lời nhưng lại thay đổi giọng nói coi chuyện đánh nhau như là chuyện bình thường. Vậy ngươi còn không đi giúp cô ta một tay đi? Ngươi không phải là một cao thủ rất lợi hại sao? Còn mất công đi tìm ai khác làm gì? Ngươi nên giúp người ta một chút. Dầu sao thì cô ấy cũng ở xa ngàn dặm đến nước chúng ta học hành. Thật không dễ dàng gì. Còn không chờ nàng nói xong, ngang Naiti một bên đã kinh ngạc thốt lên, cái gì? Cô nói vị tiên sinh này là cao thủ đánh nhau à? Phải, Nhâm Quân thuận miệng đáp, đột nhiên giật nảy người, ánh mắt không dám tin nhìn nữ học trò nước ngoài này. Cô nói được tiếng Trung? Đúng vậy, ta trước khi đến đây du học cũng đã học qua tiếng Trung. Ngang Naiti không biết là lời mình nói có cái gì không tin nổi. Hiện giờ nàng chỉ cấp bách muốn giải quyết phiền toái của mình, vội vàng lấy tay chỉ Lưu Manh đang đứng một bên hỏi, cô nói hắn đánh nhau rất lợi hại sao? Cực kỳ lợi hại, quả thực chính là một tên rất biến thái. Nhâm Quân không chút do dự gật đầu, trong mắt xuất hiện tia quỷ quái khó có thể lý giải. Nhưng mà tay của anh ta, ngang Naiti cách nào cũng nhìn không ra đối phương có thể là một cao thủ. Trước không nói hắn có thân thể gầy gò gió thổi qua cũng bay, hơn nữa tay phải bị thương còn đang băng bó như vậy, thật sự hình dung thế nào đi nữa cũng thấy hắn là loại thường bị người khác ăn hiếp, nào có đạo lý hắn đi ăn hiếp người. Điểm ấy không thành vấn đề, hắn bị thương càng nặng thì đánh nhau càng lợi hại. Nhâm Quân nhìn không được nhếch mép cười. Phía sau, Hướng Nhật rốt cục mở miệng, hắn biết cây gậy trúc đang tìm phiền toái cho hắn. Tuy đánh nhau thì chẳng sợ thằng nào, nhưng với vẻ mặt cổ quái hắn liếc nhìn đối phương nói, cô bé, cô có vẻ khoa trương quá ha, muốn tôi đi chịu chết cô cứ việc nói thẳng, sao lại như vậy được? Nhâm đại tiểu thư biểu hiện ra cái vẻ, ngươi hiểu lầm ta, ai oán nói, ta không phải đang giúp ngươi nói vài lời đó sao? Chuyên giúp người rõ ràng là một tính cách tốt của ngươi mà. Vẻ mặt của cô nàng cực kỳ đứng đắn, nhưng Hướng Nhật vẫn thấy được sâu trong đáy mắt đối phương lóe lên tia giảo hoạt. Thực rõ ràng, cô nàng muốn trả thù vừa rồi bị mình lừa gạt. Nói ra những lời cường điệu quá mức này rõ là muốn động viên cô nàng ngoại quốc kia nhờ vả mình giúp đỡ làm trợ thủ, rồi mượn cơ hội khiến mình bị chỉnh sửa một trận. Cô bé này cũng thật ngoan độc. Còn chưa đợi Hướng Nhật mở miệng, cô gái nước ngoài nóng bỏng bên cạnh đã vội cầm lấy tay trái còn lành lặn của hắn, hưng phấn nói: "Tiên sinh, anh có thể giúp ta không?" Nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn đối phương. Chẳng qua ngang Na Iti cũng không cho rằng đối phương có khả năng đánh nhau như lời cô nàng kia nói. Ý tứ thật trong lời của nàng cũng chỉ muốn nhờ đối phương có thể giúp nàng tìm mấy chục tên nam sinh viên khỏe mạnh hay không. Cái này, có thể, Hướng Nhật khiêm tốn nói. Nhưng ý tứ của hắn là bản thân mình có thể. Thật sự rất cảm kích anh. Ngang Na Iti hiển nhiên không nghe ra ý của hắn. Nàng chỉ nghĩ đối phương có khả năng gọi đến nhiều người giúp. Không có gì, giờ chúng ta đi thôi. Hướng Nhật nghĩ, hay là tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Có lẽ qua tiết học thứ hai thì có thể giải quyết chuyện này xong xuôi. Sau đó thuận tiện tìm đồ để hỏi nàng một vài số điện thoại. Ngay bây giờ ư? Tiên sinh không chuẩn bị đi gọi những người khác sao chứ? Không vấn đề gì, mình tôi là đủ rồi. Ngang Na Iti im re không biết nói gì, chẳng lẽ đối phương thực nghĩ hắn có thể một chọi mười sao? Nhưng hiện tại đã không còn biện pháp nào khác, lỡ đáp ứng với cái tên chó chết kia trong thời gian ngắn quá, giờ suy nghĩ lại muốn gọi người khác cũng không kịp nữa, dù sao đối phương đã có lòng tốt giúp mình cũng không thể từ chối mà đuổi người ta đi được. Tình huống tệ nhất đến lúc cao điểm khi hai bên đánh nhau thì mình lặng lẽ chuồn đi là xong. Nghĩ xong đâu đó, Ngang Na Iti cũng không nói gì, quay người đi trước dẫn đường. Ôn Ô tại một khu rừng cây nhỏ cách xa trường, một giọng nói châm chọc cực kỳ khó nghe vang lên. Ha ha, Ngang Na, cái hộ hoa quân đoàn mà cô nói đây sao? Nói chuyện chính là một tên nam nhân có diện mạo thực quái đản, hai mắt một bên lớn một bên nhỏ, khóe miệng có một nốt ruồi lớn màu đỏ. Đã thế hàm răng hai màu đen vàng nham nhở của hắn khiến người ta nhìn thấy tởm. Lúc này bên cạnh tên đó còn có 7-8 tên da trắng thân thể rất cường tráng. Hơn nữa một tên trong bọn cơ thể to con như gấu, cao phải 2 thước lẻ mấy phân. Không cần ngươi quan tâm, Phí Lạc Đa La tiên sinh. Ngang Na Iti dường như không nghe ra đối phương đang chọc ngoái trêu mình, lạnh lùng nói: "Ta đến đây muốn nói cho ngươi biết, ta Ngang Na Iti không phải là loại người ngươi muốn khi dễ thì khi dễ. Ở Pezis là thế, tại Bắc Hải cũng vậy. Ha, ha, trời ạ, sự thật đó ta cũng sớm nhìn ra." Tên nam nhân diện mạo quái đản cười sặc sụa, ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua một nam một nữ trước mặt. Ngài quả thật không phải loại người dễ dàng để cho người khác khi dễ. Nhìn, hộ vệ ngài mang đến có thể nhìn ra ngay. Một nữ nhân và một tên tàn phế. Ha ha ha, ta không thể không nói. Ngang Na tiểu thư, ngài thật sự quá lợi hại. Ngươi, Ngang Na Iti tức giận trợn tròn mắt. Tên diện mạo quái đản có vẻ rất thích thưởng thức hoàn cảnh như vậy. Đang muốn tiếp tục cười nhạo đối phương thêm một phen thì tên to con cao hơn 2 thước đột nhiên ngắt lời. Đủ rồi, bỏ việc riêng qua một bên đi, lấy lại thứ kia quan trọng hơn. Ai ra? Khuê khắc, bằng hữu thân ái của ta, ta chỉ muốn cười một trận cho sảng khoái trước khi lấy cái thứ kia thôi mà. Chẳng lẽ bằng hữu ngay cả cái hứng thú đó của ta cũng bất mãn sao? Tên diện mạo quái đản liếc mắt nhìn tên to xác, rồi lại quay đầu nhìn cô nàng nước ngoài bốc lửa đang cực kỳ phẫn nộ. Ngang Ná tiểu thư, cô nghe thấy rồi đấy, chúng tôi muốn lấy lại thứ vốn thuộc về chúng tôi. Ta đã nói ta không biết thứ các ngươi muốn là cái gì rồi mà. Ngang Na Iti lớn tiếng nói. Ha, Ngang Na tiểu thư, cô cứ như vậy làm chúng tôi thực khó xử. Cô cũng biết thứ kia không phải là thứ có thể nói ra một cách bừa bãi. Huống chi. Nói tới đây, tên diện mạo quái đản dừng một chút, mắt khẽ liếc qua Hướng Nhật một cái. Ở đây hiện còn có người ngoài. Hướng Nhật vẻ mặt hơi chấn động, bởi vì hắn nghe ra những lời cuối cùng của đối phương dùng không ngờ là tiếng Nga. Điều này làm cho hắn nghĩ tới tác giả của tờ giấy kia. Xem ra đám này có chuyện quái quỷ gì giấu giếm đây. Bên kia, nhưng bàn tay mảnh khảnh giống như vật thể với nhiều phần tử nhỏ mật độ dày đặc, giống như một khối bọt biển, ngay lập tức nhẹ nhàng quấn lấy,